Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. 17. Giới cậy thế lực quyền tợ, quyên tởi. Nếu Phật tử tự mình vì việc ăn uống, tiền của, lợi dưỡng, danh dự mà thân cận quốc vương, hoàng tử cùng các quan nương quyền cậy thế bức người để lấy tiền của, lại bảo người khác cũng cầu lợi như vậy, tất cả sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, về cái giới này thì chúng ta cần phải hiểu cho nó thấu đáo. Trong giới này, nương quyền cậy thế bức người lấy của vân vân chỉ trong phạm vi thâu thuế nặng, cho vay nặng lời, tiền đất tiền nhà quá cao vân vân vân vân. Nếu thật bức người mà sang đoạt ngang thời thuộc tội trọng thứ hai, tức là chúng ta cậy, chúng ta quen hoặc là chúng ta có bà con thân quyến là quốc vương, hoàng tử hoặc là các cái quan cao cấp, rồi chúng ta bức hại của dân hoặc là của những người cô thế để cầu lấy lợi cho mình, thì như vậy gọi là ác cầu, đa cầu, là do không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, như vậy là phạm khinh cấu tội. Phật tử thọ Bồ Tát giới thì phạm khinh cấu tội, còn người không thọ Bồ Tát giới cũng có tội. Tôi cũng lặp lại vậy đó, để cho tất cả các vị dù thọ giới không thọ giới cũng biết. Vì sao? Vì chúng ta dùng cái sinh mạng của người khác, bào mòn cái sinh mạng của người khác để nuôi dưỡng cho mình, cho nên gọi là ác. Mà cái vấn đề này đó, bây giờ những cái người mà làm ăn ở bên ngoài họ bị cái vấn đề này nhiều lắm, nghĩa là buôn bán đất đai rồi đó. Tức là mình mua thì mua sao? Mua rất là rẻ mà khi bán lại thì bán rất là mắc, làm cho cái người nghèo lại càng thêm nghèo, mà cái người giàu thì là có thêm tiền nhưng mà cũng thêm cái ác báo, cho nên rất là nguy hiểm. Tại sao nguy hiểm? Tại vì phải trả lại, chứ nó đâu có phải là như vậy, là như vậy đâu phải là mình có tiền rồi mình giàu rồi thôi tới đó chấm hết. Dạ, không có chấm hết. Mình giàu mà trên cái khó khổ của người khác, trên cái xương máu của người khác thì nó sẽ có một cái quả báo rất là dễ sợ. Thời xưa, thời quá khứ đó, có một vị tỳ kheo là hay đến nhà đàn Việt, mà đặc biệt là những người nhà giàu có uy tín, mới quyên tởi, mới là kêu gọi cúng dường. Thì những người Phật tử đó họ cúng dường, nhưng mà thầy không có tu, cũng không có đem cái tài vật đó để bố thí hoặc là làm các cái thiện sự, chẳng hạn như là cất chùa hay là nuôi tăng chúng hay làm từ thiện. Nói chung là cái tiền đó thầy tích góp, thầy để xài riêng theo những cái nhu cầu cá nhân của ngài thầy thích. Cho nên sau khi thầy mạng chung đó, thì thầy bị mất cái quả là thầy là thành một cái núi lạc đà. Là cái núi đó nó là bằng thịt, chứ không phải bằng đất, cũng không phải bằng đá nữa, mà cái núi đó là núi thịt. Một cái núi mà núi đó thịt không vậy đó. Thì cho tới một thời, cái dân ở vùng đó coi như là bị thiên tai, không có mưa, cho nên là lúa đồ không còn nữa, khô hạn hết, người ta đói. Thì những cái người mà gần đâu đó đó, họ đi, họ mới phát hiện trên cái núi đó, khi mà họ thấy cái da thịt của cái núi đó sao nó giống như cục thịt, họ mới xẻo thử, họ về nấu ăn thì rất là ngon. Bắt đầu họ đồ mà dân ở đó bắt đầu lại xẻo cái núi đó ăn, thế thức ăn thế cơm. Mà nó lạ một điều là khi mà xẻo cái cục thịt đó rồi thì cái núi đó mọc lại cục thịt đó y vậy, tức là nó không mất miếng nào đó. Mà mỗi lần xẻo thì máu nó chảy ra, tại vì núi đó là núi thịt, máu nó chảy ra. Cái chuyện đó nó đồn xa, thì dân ở đó là ăn cái núi đó thôi, không, họ không cần ăn gì hết trơn. Tới một lúc đó, một cái làng lân cận họ cũng bị đói, họ bị đói thì họ được chỉ là tới cái núi đó đi xẻo thịt ăn. Cho nên cái làng nó xúm nhau, dân xúm nhau tới xẻo thịt cái núi Lạc Đà đó ăn. Thì bây giờ đó mới nghe cái tiếng từ cái núi đó phát ra là tôi chỉ cho cái dân làng này ăn thôi, còn quý vị tôi không có mắc nợ, cho nên quý vị không có nên ăn thịt của tôi, sau này phải trả lại cho tôi. Tại vì tôi nhận tiền cúng dường của dân cái làng này. Đây là những cái người mà xưa tôi đến tôi quyên tới thuộc cái làng này, mà tôi không có tu hành, tôi lợi dụng cái uy tín của một vị tăng sĩ mà người ta quý trọng, cho nên tôi lấy tiền để tôi xài mà tôi không có phụng sự cho đạo pháp, cho nên tôi mắc nợ họ. Vì vậy tôi phải làm cái núi thịt, mỗi lần họ cắt như vậy là tôi đau đớn thấu ruột thấu xương, mà cả làng cùng cắt như vậy. Cho nên là phạm cái tội này, nếu như mà cố ý mà lấy của dân hoặc là lấy của người nghèo mà để làm giàu cho mình thì phạm cái tội ngang ngửa với lại tội trộm cắp, là trọng tội chứ không phải là giới khinh. Cho nên đây Phật phải giải thích cho chúng ta hiểu, đừng có lợi dụng những cái mối quan hệ mà mình được rồi cái mình tạo nên những cái việc mà không có công đức, người ta gọi là ác cầu, không có lòng từ bi hiếu thuận với chúng sanh thì sẽ có những cái quả báo như vậy đó. Tôi tiếc là tôi không có thì giờ để tôi kể vô số chuyện cho quý vị nghe. Lâu lâu kể chuyện làm duyên cho quý vị vậy thôi, quý vị cho thấy cái bài giảng nó phong phú thôi. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp. 18. Giới không thông hiểu mà làm thầy truyền giới. Nếu Phật tử phải học 12 phần kinh, thường tụng giới, mỗi ngày 6 thời, nghiêm trì Bồ Tát giới, hiểu rõ nghĩa lý tính Phật tánh của giới. Nếu Phật tử không hiểu một kệ, một câu, cùng nhân duyên của giới luật mà dối rằng thông hiểu, đó chính là dối gạt mình và cũng là dối gạt người khác. Không hiểu một pháp, không biết một luật, mà lại đi làm thầy truyền giới cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, tôi cũng đã nói như trước đó, về cái phần mà học hiểu Phật pháp chưa thông mà ra làm thầy người. Thật sự ra có một số tu sĩ chúng ta không biết á, mới gọi là phiêu là phiêu gì ha, phiêu linh như vậy đó. Cho nên là quý chư ni đó thì tu là phải học vậy, không học nguy hiểm lắm. Tôi cũng nhận thấy được có một số vị mới xuất gia đó, rồi bắt đầu những vị đó cũng hơi có tướng chút, tướng nhìn cũng đẹp, tuổi nhìn cũng khá, rồi bắt đầu là đi nói cái gì không biết nữa, không trong 37 phẩy trời đạo không dính, trong tứ nhiếp pháp không dính, đại thừa không dính, tiểu thừa không dính, muốn nói gì thì nói, mặc tình mà nói thì sẽ phạm tội. Cho nên là cái phần nói pháp là phải thận trọng lắm. Tôi rất mừng là cái số chư ni ngoại viện hôm nay có mặt tại đây, phải biết sợ, tại vì cái tội là của mình mang chứ không có phải là chạy đi đâu được, cũng không cần ai quở mình đâu. Tội nghiệp là mình không biết cho nên mình làm sai, mà mình làm sai là mình có tội. Như là chúng ta cũng vừa thọ Bồ Tát giới rồi đó, thành thử ra trong cái 12 phần giáo đó, trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi, mấy cái này là chúng ta phải học nè. Thế nào là trường hàng, thế nào là trùng tụng, thế nào là cô khởi, thế nào là thí dụ, thế nào là nhân duyên, thế nào là tự thuyết, thế nào là bổn sanh, thế nào là bổn sự. 12 bộ kinh của Phật chúng ta phải biết để chi? Thứ nhất là tu, thứ hai là khi nói ra nói cho nó đàng hoàng. Cái này chúng ta không biết, mỗi ngày 6 thời nghiêm trì Bồ Tát giới, tức là Phật dạy tu phải đàng hoàng, hiểu rõ nghĩa lý tính Phật tánh của giới. Nếu Phật tử không hiểu một kệ một câu cùng nhân duyên của giới luật mà dối rằng thông hiểu, đó chính là dối gạt mình và cũng là dối gạt người. Không hiểu một pháp, không biết một luật mà lại đi làm thầy truyền giới cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Xin lưu ý ở chỗ này. Cho nên là trước khi mà chúng ta làm một cái Phật sự gì đó, đặc biệt là giáo hóa đó, thì phải cẩn thận và phải có cái công phu tu hành mới được. Mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 19. Giới lưỡng thiệt. Nếu Phật tử vì ác tâm thấy thầy tỳ kheo trì giới, tay bưng lư hương, tu hạnh Bồ Tát, tự đi đâm thọc hai đầu, cho sanh sự bất hòa, khinh khi người hiền, tạo nhiều tội ác, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, ở đây đó là do tật đố, thấy thầy một thầy tỳ kheo tỳ giới tay bưng lư hương tu hạnh Bồ Tát, rồi thấy như vậy có nhiều người ta tính kính, người ta quý trọng, người ta cúng dường, cho nên sanh tâm tật đố, mới đi nói đầu này đầu kia là thầy đó là giả bộ vậy thôi chứ không phải thật tu, làm cho người ta bán tính bán nghi, sanh ra khinh khi, mất lòng tin nơi đối với lại chư tăng, thì như vậy là cái tội lưỡng thiệt do cái tâm tật đố mà ra. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 20. Giới không phóng sanh. Nếu Phật tử vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh, tất cả nam nữ là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi đó, vì lẽ ấy nên chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta, nếu giết chúng để ăn thịt, thời chính là giết cha mẹ ta mà cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả chất tứ đại đều là bổn thân, bổn thể của ta, cho nên phải thường làm việc phóng sanh và khuyên bảo người làm. Nếu lúc thấy người đời sát sanh, nên tìm cách cứu hộ cho chúng được thoát khỏi nạn khổ. Thường đem giới Bồ Tát giảng dạy để cứu độ chúng sanh. Nếu ngày cha mẹ hay anh em chết, nên thỉnh Pháp Sư giảng kinh luật Bồ Tát giới. Người chết nhờ phước đức ấy hoặc được vãng sanh tịnh độ ra mắt chư Phật, hay thác sanh trong cõi trời, cõi người. Nếu không làm các điều trên đây, Phật tử này phạm khinh cấu tội, mười giới như thế, cần nên học tập kính trọng phụng trì. Thưa đại chúng, như vậy là chúng ta thấy cả tam thiên đại thiên thế giới này ở đâu cũng là cha mẹ chúng ta. Cho nên không vì lý do gì mà chúng ta não hại giết chết tất cả chúng sanh, mà cần phải làm việc phóng sanh như là trong cái giới Phật vừa giảng dạy. Tội không cứu vớt chúng sanh có bốn duyên mà thành tội. Thứ nhất là chúng sanh bị khổ, thấy chúng sanh khổ mà không cứu. Thứ hai, nhận biết là chúng sanh bị khổ, tức là không có thấy, nhưng mà biết, nghe, biết người đó khổ mà không cứu. Thứ ba là hoàn toàn không có chút từ tâm nào, hoàn toàn không có nao núng khi mà thấy khổ, nghe khổ, nghi khổ. Và thứ tư là tọa thị không cứu vớt, tức là ngồi thản nhiên á, kệ, không có cứu gì hết. Tôi nói đơn giản thôi, bây giờ ví dụ như là chúng ta thấy huynh đệ mình đang trì nhật, làm kịp là, nhưng mà mình không phải phiên trì nhật, mình là hương đăng hoặc là mình là ban rẫy, thì mình vẫn tọa thị không cứu vớt. Mặc dù lúc đó là mình không có làm, mình ngồi không, nhưng mình thấy cái ban đó làm không kịp thì kệ, tại không phải ban mình không có phụ. Chứ cứu khổ này là tùy công việc nào cũng được, miễn là làm cho người ta bớt đi nhọc nhằn gian khổ là được. Còn như buổi trưa tôi thấy khi dùng cơm xong thì tất cả Phật tử xúm nhau làm phụ, là biết rằng cái công việc này không phải của Phật tử. Mình tới mình đâu có cái chịu trách nhiệm hành đường là rửa chén gì ở đây. Mình tới mình học giới, và dĩ nhiên là chùa đã có những cái sự sắp xếp chuẩn bị cho mình, thì mấy Phật tử không làm thì quý cô làm, tại vì quý cô cũng phát tâm. Nhưng mà quý Phật tử thấy công chuyện lu bu quá, quý Phật tử làm, cái đó là cái giới mà là cái giới mà giúp đỡ. Ở đây không phải phóng sanh mà là phóng cái công của mình để giúp cho các bạn hữu của chúng ta bớt lao nhọc. Còn ở trên này thì là nói là phóng sanh là phải giúp về cái thân mạng chúng sanh, là không được giết nó mà phải cứu nó. Cho nên mới có một Phật tử đến hỏi tôi là con làm việc trong phòng thí nghiệm, con phải nhiều khi cái con khuẩn nó có sự cố thì con phải là bỏ con khuẩn này mà làm con khuẩn khác, tức là nói chung là có giết hại nó, thì con phải làm sao? Tôi nói bây giờ vì cái công việc mà con tạo cái tội đó thì con mắc nợ nó, cho nên con ra khỏi phòng làm việc, con thấy bất cứ con gì con cũng cứu nó. Tức là không có tâm giết nó, vì bây giờ cái mưu sinh làm vậy thì phải chịu tội với con này mà có ơn với con khác. Làm sao mà cái số có ơn với con khác nó lớn hơn cái số mà mình chịu tội, thì như vậy là con ít khổ. Còn nếu không là phải trả lại thôi. Cũng như khi Đức Phật mà phải giết cái tên ăn cướp để cứu 500 người bạn trên thuyền của mình đó, thì thưa Phật tử, thưa đại chúng, như vậy ngài có tội hay không có tội? Có hay không có? Có là có với ai? Có với cái tên cướp, ngài phải nợ mạng của tên cướp, nhưng mà ngài sẽ có cái phước là cứu được, là phóng sanh được 500 người ở trên cái tàu đó. Cho nên nếu mà ngài phải trả cái mạng thì ngài trả rất nhẹ. Ví dụ như ngài chỉ bị cái cục đá rớt xuống cái chân làm chảy máu chút xíu thôi, thay vì ngài phải trả lại cái mạng cho cái tên cướp đó. Thưa rõ ràng nhân quả rõ ràng, ngài vẫn nợ mạng cái tên cướp đó, và ngài vẫn có đầy đủ phước báo khi cứu được 500 người thương thuyền, khách buôn ở trên thuyền. Nhưng mà cái nào nó nhiều hơn thì cái đó nó sẽ chủ. Cho nên cái phước của ngài nhiều hơn mà cái nạn của ngài ít xịt thôi. Chúng ta giờ cũng vậy, nếu mà chúng ta có tạo tội nhưng mà chúng ta cũng làm phước, thì sau này khi mà chúng ta sống hoặc là sanh làm gì đó thì cái phước nó là chủ. Lâu lâu xảy ra chút xíu gì, chút xíu bệnh tật, chút xíu va vấp gì thôi, không đáng. Thì nó rõ ràng như vậy, cho nên cần phải phóng sanh, cần phải cứu giúp chúng sanh là như vậy. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 21. Giới đem sân báo sân, đem đánh trả đánh. Nếu Phật tử không được đem giận trả giận, đem đánh trả đánh, nếu cha mẹ, anh em hay lục thân bị người giết cũng chẳng được báo thù, hoặc quốc chủ bị người thí chết cũng chẳng được báo thù. Giết sanh mạng để báo thù sanh mạng, đó là việc không thuận với hiếu đạo. Hãy còn không được chứa nuôi tôi tớ, rồi đánh đập mắng nhiếc chúng, mỗi ngày tam nghiệp tạo vô lượng tội, nhất là khẩu nghiệp, huống lại cố đi làm tội thất nghịch. Nếu xuất gia Bồ Tát không có lòng từ bi, cố báo thù, nhẫn đến cố báo thù cho trong hàng lục thân, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Tôi thấy cái giới này mà nói cho dân Trung Hoa thì hay lắm á. Dân Trung Hoa họ có một cái truyền thống ngộ lắm, tức là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tức là phải trả cho được cái thù đó mà thôi. Ví dụ như cha họ bị giết thì họ phải, bắt buộc họ phải giết, mà họ không phải họ giết lại cái người giết cha họ đâu, họ giết cả cái dòng tộc đó họ cũng giết nữa. Họ giết sao mà cho họ hả cái giận đó thôi, mà họ phải giết cho được, cho nên dù 10 năm cũng phải nuôi dưỡng cái tâm hận thù đó. Mà lạ một cái là giới này là từ ở Trung Hoa nè, đã dạy đó. Cho nên là trong đất nước đó nó tồn tại những cái thành phần khác nhau. Tu thì cũng tu dữ lắm, mà tạo tội thì ác thì cũng ác dữ lắm. Ở đây là không được báo thù, nói chung là đem sân báo sân, đem đánh trả đánh là nói chung là không được báo thù. Cho dù đó là thù cha mẹ, tại sao? Thì tôi xin cái phần giải thích đây. Như cha mình bị người giết, đó hoặc là do túc nghiệp, vay trả lẫn nhau. Tức là đời này người đó họ giết cha mình là tại vì đời trước cha mình giết họ. Cái chuyện đó mình không có biết. Mình không có biết. Bây giờ nếu như đời trước cha mình giết họ, đời này họ giết lại cha mình là huề. Nhưng mà mình lại tiếp tục giết lại cái người đó thì như vậy là nợ, nợ mạng. Cho nên biết chừng nào mới xong, nó cứ liên tục gối đầu lên nhau như thế này, cho nên Phật không cho trả thù. Biết đâu là trước, biết đâu là sau, biết đâu là ân, biết đâu là oán, biết ai là nợ, biết ai là chủ mà giết qua giết lại. Cho dù là có chủ đi nữa thì giết như vậy đó, nó chỉ thương tổn cái tâm Bồ đề mà thôi, không được cái gì cả. Bây giờ người thân mình chết rồi mình giết mà người thân sống lại đó, thì nói là như vậy phải giết đằng mạng đổi mạng. Còn cái này chết rồi, bây giờ giết trả thù thì người kia cũng không sống lại, chỉ thêm thù mà thôi. Là bởi vì cái người bị giết họ sẽ sao? Tiếp tục kiếm mình để giết nữa, cứ mà giết tới như vậy. Thì đúng là tối tâm vô cùng, đúng là tạo nghiệp không có cùng tận. Nếu mình giết người để báo thù cho cha, thời túc nghiệp của cha không dứt mà gây thêm oan trái cho cha, hoặc không phải do túc nghiệp, thời cũng kết thêm oan trái cho cha. Thành ra sự báo thù của mình không lợi ích cho người cha đã bị giết, mà còn làm cho người cha thêm khổ ở tương lai, nên gọi là không thuận với hiếu đạo. Kế nữa là phóng xa tầm đạo nhãn, như trong giới phóng sanh ở trên, Đức Phật nhấn mạnh rằng, tất cả nam nữ đều là cha mẹ của ta trong nhiều đời, vì ta đã có vô lượng thân về thổi quá khứ, giết người để báo thù cho cha chính là vì báo thù cho cha đời này mà đi giết cha ở đời trước. Nói chung lại là mình giết ai cũng là giết của người thân của mình. Cho nên không có vấn đề giết chóc gì trong này, thế cũng là không thuận với hiếu đạo. Trong giới này, cứ nơi phạm vi cố báo thù mà kết thêm tội khinh, còn giết sanh mạng thời tự thuộc về giới trọng thứ nhất. Nếu mà đã giết thì giới trọng thứ nhất, còn cái này là trong tâm á, nó có cái niệm báo thù là đã có phạm cái giới khinh rồi. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 22. Giới kiêu mạn không thỉnh pháp. Nếu Phật tử mới xuất gia chưa thông hiểu kinh luật, mà tự ỷ mình là trí thức thông minh, hoặc ỷ mình là cao quý, lớn tuổi, hoặc ỷ mình là dòng sang, con nhà quyền quý, hoặc ỷ mình học rộng, phước to, giàu lớn, vân vân, rồi sanh lòng kiêu mạn không chịu học hỏi kinh luật với các vị pháp sư học đạo trước mình. Vị pháp sư ấy hoặc dòng hèn, con nhà hạ tiện, tuổi trẻ nghèo nàn hèn hạ, hay có tật nguyền, nhưng lại thiệt có đức hạnh, cùng thông hiểu nhiều kinh luật, hàng tân học Bồ Tát không được nhìn vào dòng giống của vị pháp sư, mà không chịu đến học hỏi đạo lý đại thừa với vị ấy. Phật tử, nếu như vậy, thời phạm khinh cấu tội. Phần này cũng rõ, cho nên không cần phải giải thích, mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 23. Giới khinh ngạo không tận tâm dạy. Nếu Phật tử sau khi Phật diệt độ, lúc có tâm tốt muốn thọ giới Bồ Tát, thời đối trước tượng Phật cùng tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới, nên ở trước tượng Phật và tượng Bồ Tát sám hối trong 7 ngày, hễ được thấy hảo tướng là đắc giới, như chưa thấy hảo tướng, thời phải sám hối 14 ngày, 21 ngày hay đến cả năm, cầu thấy được hảo tướng. Khi được thấy hảo tướng rồi, thời được đối trước tượng Phật Bồ Tát mà thọ giới, như chưa thấy hảo tướng, thời dầu có đối trước tượng Phật thọ giới vẫn không gọi là đắc giới. Nếu đối trước vị pháp sư đã thọ giới Bồ Tát mà thọ giới, thời không cần thấy hảo tướng. Tại sao vậy? Vì vị pháp sư ấy là chư sư truyền giới cho nhau nên không cần hảo tướng. Hễ đối trước vị pháp sư ấy mà thọ giới liền đắc giới, do vì hết lòng kính trọng nên đắc giới. Nếu ở trong vòng nghìn dặm mà tìm không được vị pháp sư truyền giới, thời Phật tử được phép đối trước tượng Phật và Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới Bồ Tát, nhưng cần phải thấy hảo tướng. Nếu vị pháp sư ỷ mình thông kinh luật cùng giới pháp đại thừa, kết giao với các nhà quyền quý, khi có hàng tân học Bồ Tát đến cầu học nghĩa kinh luật, lại giận ghét hay khinh ngạo, không chịu tận tâm chỉ bảo, vị này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, về giới này chúng ta cần nên giải thích một chút. Tức là nếu Phật tử sau khi Phật diệt độ, nói tóm lại là trong thời của chúng ta đó, người có tâm tốt muốn thọ giới Bồ Tát thì nó có ba cách. Thứ nhất là chúng ta đối trước tượng Phật cùng Bồ Tát mà trong cái mà thọ giới đó thì nó có ba phẩm. Thứ nhất là đối trước Phật cùng Bồ Tát mà thọ giới thời thuộc thượng phẩm đắc giới, tức là ngay thời Phật sinh tiền chúng ta được trực tiếp Phật truyền giới hoặc là Bồ Tát truyền giới, chư tổ đó truyền giới, thì cái đó gọi là thượng phẩm đắc giới. Nhờ cái công đức và cái tâm từ của bậc giải thoát giác ngộ mà ảnh hưởng tới tâm Bồ Tát của chúng ta, khiến cho chúng ta lãnh thọ và thực hành giới một cách hết sức là tốt đẹp, cho nên nó được đắc giới, đó gọi là thượng phẩm đắc giới. Trường hợp thứ hai là thọ với Bồ Tát giới pháp sư thời thuộc trung phẩm đắc giới, nghĩa là chư ni và quý Phật tử hiện thời đó, tức là chúng ta thọ với pháp sư là có thầy truyền, và vừa rồi chúng ta thọ đó có thập sư truyền đó, có hòa thượng đằng đầu. Nhưng mà hòa thượng đằng đầu của người thọ với Bồ Tát không phải là thập sư, không phải là pháp sư đó, mà là Đức Bổn Sư, Ngài là Hòa Thượng đằng đầu. Rồi thỉnh ai là Yết Ma? Chư Ni có còn nhớ không? Ai là Yết Ma của Bồ Tát Giới? Đó, mới đây mà ngẩn ngơ rồi. Thỉnh Bồ Tát Văn Thù là Yết Ma, và Bồ Tát Di Lặc là giáo thọ của chúng ta. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Pháp sư truyền, nhưng mà thỉnh, bởi vì Bồ Tát thì Hòa Thượng đằng đầu phải là Đức Phật. Đó là những cái cơ bản mà chúng ta phải biết. Còn cái phẩm thứ ba là đối trước tượng Phật, tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ thời thuộc hạ phẩm đắc giới. Nhưng mà đối trước tượng Phật, tượng Bồ Tát tự nguyện thọ đó là phải sám hối. Sám hối tới khi nào mà mình thấy hảo tướng thì mình mới được đắc giới. Sám hối tới khi nào Phật phát quang luôn á. Tức là mình nhìn lên thấy Phật phát quang hoặc là mình phát quang thì mình thọ giới, mình mới là đắc giới. Thế là thầy hỏi ra trong ba cái này thì chúng ta thấy cái nào là chúng ta có thể thực hiện được. Tôi nói lại, nếu mà được thọ giới trực tiếp với Phật, với Bồ Tát thời Phật hoặc là chư tổ, đây gọi là thượng phẩm đắc giới. Thứ hai là thọ giới với chư pháp sư. Chư pháp sư là quý hòa thượng vừa rồi đó, quý hòa thượng, các trưởng lão tăng hoặc là các trưởng lão ni, là những vị tu hành chân chánh mà đã từng truyền giới, thì đây gọi là trung phẩm đắc giới. Và thứ ba là đối trước tượng Phật, tượng nha, tượng chứ không phải là Phật, tượng Phật, tượng Bồ Tát, mà tự nguyện thọ giới với điều kiện là sám hối tới khi nào hảo tướng mới được đắc giới. Thì như vậy trong ba trường hợp này, quý vị thấy trường hợp nào là khả thi nhất? Trường hợp thứ hai là khả thi nhất, và chúng ta cũng đã được thọ giới như vậy rồi. Nên ở đây ghi chú thêm là trong phần tự nguyện thọ giới này phải đủ hai điều mới đắc giới. Thứ nhất là trong nghìn dặm không có pháp sư truyền giới. Tức là mình tự thọ với điều kiện là ở đó không có pháp sư thì mình mới tự thọ, và phải thấy hảo tướng mới được. Nếu có pháp sư có thể truyền giới mà không đến xin thọ, lại tự nguyện thọ, thời giàu có thấy hảo tướng cũng không đắc giới, tại vì ngã mạn. Tại tâm ngã mạn cho nên không đắc giới, vì có tâm khinh mạn vậy. Xin mời đọc tiếp. Mô Phật, con xin đọc tiếp 24, giới không học tập đại thừa. Nếu Phật tử có kinh luật đại thừa pháp, chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân của Phật mà không chịu siêng học siêng tu, lại bỏ bảy của báu trở lại học những sách luận tà kiến của nhị thừa, ngoại đạo, thế tục, đó là làm mất giống Phật, là nhân duyên chướng đạo, chẳng phải thực hành đạo Bồ Tát. Nếu cố làm như vậy, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta đã thọ giới Bồ Tát rồi thì chúng ta phải chuyên học kinh luận của đại thừa, có chánh kiến, chánh pháp, không có nên bỏ đại thừa mà đi học các cái tà kiến. Nếu bỏ đại thừa mà học các cái tà kiến thì giống như là bỏ của báo mà đi lấy các cái thứ phân nhơ, cho nên là làm mất đi hạt giống Phật, là nhân duyên chướng đạo. Cho nên là ở đây Phật dạy chúng ta không nên như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì giáo lý đại thừa thì như là vàng ngọc châu báu, còn giáo lý của tiểu thừa, tức là giáo lý mà phương tiện thôi đó, không nói được cái chỗ thực tướng lý địa, thì nó giống như là đá với đất. Nếu mà mình bỏ giáo lý đại thừa để chỉ cần theo giáo lý của tiểu thừa thì như là bỏ châu báu mà lấy đá đất, như vậy trở thành ra cái người si độn và phải có cái lỗi là khinh phóng tội. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 25, giới tri chúng vụng về. Nếu Phật tử sau khi Phật diệt độ làm vị pháp sư, giảng sư, luật sư, thiền sư, thủ tọa, tri sự, tri khách, phải có lòng từ bi, khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ gìn tài vật của Tam Bảo, chớ dùng vô độ như của riêng mình, mà trở lại khuấy chúng gây gỗ, kình chống, lung lòng xài của Tam Bảo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, ở đây đã nói về những vị ở trong hàng tu sĩ, Bồ Tát giới mà tu sĩ, thì đối với đại chúng phải có lòng mến thương, hòa giải và đặc biệt là giữ gìn của tam bảo. Cho nên khi mà xài phí phạm gì đó, thường là cái vị đầu, vị chủ trì là có tội. Chẳng hạn bây giờ tôi trụ trì ở đây mà chư ni xài phung phí, tôi vẫn mặc tình không nhắc nhở, tôi cho xài, tôi khuyến khích xài, thì như vậy là cái tội đọa đó là của tôi. Giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Chứ không phải nói là mình cho người ta xài vậy mà mình được yên đâu. Tại sao? Tại vì cái của ở đây không phải là của tôi, mà của ở đây là của mười phương tín thí. Mà mười phương tín thí thì có những người ta rất là nghèo, mà người ta nhín nhúc, người ta cúng dường, thành thử ra cái cúng dường đó là bằng xương máu người ta. Mà không phải một người mà là mười phương tín thí chung vào trong này, cho nên về cái phẩm lượng nó lớn vô cùng, về cái tâm lượng thì không có gì so sánh. Mà với một cái tài sản vô giá như vậy mà mình phung phí, mình xài, mình không cần biết, bởi vì mình không có làm ra tiền, mình xài một cách thoải mái, thì mình nợ lại, nợ có nghĩa là tội rồi, mình nợ lại các vị cúng dường đó. Mà nhất là mình che giấu, mình cho phép người ta xài thì mình có tội. Cho nên ở trong cái việc mà hướng dẫn ni chúng, đạo chúng nó rất là khó. Nếu mình nhắc nhở thường xuyên mà người ta không có nhận ra, người ta bị phiền não, không tu được thì cũng không tốt. Tức là cái cách nhắc của mình phải làm sao cho người ta nhận ra được. Đó là thiện chí, đó là cái điều cần phải sửa đổi, để người ta sửa đổi. Còn nếu mà chúng ta để mặc tình không nhắc, sợ chúng buồn không nhắc, thì cái người trụ trì đó bị đọa trước. Nó khó như vậy. Hoặc là mình vô độ, mình xài vô độ, rồi mình không có hòa giải được chúng, mà mình còn khích cho chúng nó không hòa hợp với nhau. Mình binh người này, mình bỏ người kia. Ở đây là các vị giảng sư, luật sư, thiền sư, thủ tọa, tri sự, tri khách, là những người chức sự trong chùa. Mà đối với lại đại chúng, khi mà họ có cái việc gì đó mà mình không có giải hòa, không có an tâm họ được, mà mình kích dương qua lại để cho họ bất hòa thêm, hoặc là mình có cái tâm khinh trọng, mình binh người này, mình bỏ người kia, mình phạm cái khinh cấu tội. Không phải nói muốn sống sao là sống, không phải là sống rồi vậy là thôi. Chỉ có cái tình cảm hiện tiền của đại chúng đối với mình, hoặc thấy mình tốt, hoặc thấy mình không tốt, rồi họ thương không thương là đủ đâu, mà mình phải trả cái nghiệp quả của mình. Cho nên đây là cái giới của giới xuất gia. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 26. Giới riêng thọ lợi dưỡng. Nếu Phật tử ở trước trong tăng phường, lúc sau thấy có khách Bồ Tát, tỳ kheo mới đến, hoặc nơi thành ấp, nhà cửa của tăng hay của vua, nhẫn đến chỗ kiết hà an cư, cùng trong đại hội, chư tăng ở trước phải đón rước đưa đi, cung cấp cho những đồ ăn, cung cấp cho những đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà, phòng, giường, ghế, vân vân. Nếu tự mình không có thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt thân mình mà bán, để sắm đồ cung cấp cho những khách tăng ấy. Nếu có thí chủ đến thỉnh chúng tăng thọ trai, khách tăng có dự phần, vị tri sự phải theo thứ tự phái khách tăng đi thọ trai. Nếu chư tăng ở trước riêng đi thọ trai mà không phái khách tăng đi, thời vị tri sự mắc vô lượng tội, không đáng là hàng sa môn, không phải con dòng họ Thích, nào khác gì loài súc sanh. Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, Phật vở rất là nặng, và giới này cũng là giới của hàng xuất gia. Ở trong tăng phường là ở trong chùa đi. Ví dụ như quý cô ở đây, quý cô đến ở đây trước và quý cô là chúng ở đây. Thì khi có khách là cũng người xuất gia, Bồ Tát giới, xuất gia tới, thì người ở đây nào phải tiếp đãi ân cần, trọng thị. Ăn uống là phải mời, phải nhường. Ví dụ như lên quả đường thì phải mời hết quý cô lên, quý cô dùng đủ rồi thì chúng ở đây mới được dùng. Như hồi trưa này đó là không biết tính sao, ban tiền nhật hành đường tính sao mà thiếu cơm, thì chúng ở đây ăn mì gói để cho quý vị làm thì mới đúng là Bồ Tát. Còn đây chúng lên đây lên quả đường để quý vị ăn mì gói thì bị phạm khinh cấu tội. Nó rõ ràng vậy. Cho nên mà được nhường cho đại chúng để mà mình chịu cái phần lép là được phước, là thể hiện được cái tâm đạo của mình. Và cái điều này là Phật dạy như vậy đó. Cho nên người hành Bồ Tát đạo không có phiền não bao giờ. Còn cơm ăn cơm, hết cơm ăn mì gói, hết cơm ăn cháo, trong tâm hết sức là hoan hỷ. Cũng vậy, khi mà khách tăng đến thì phải tứ sự cúng dường, nếu không có đủ thì phải làm cho đủ. Ở đây mà cái ý tôi đã giảng từ khúc trước, lóc thịt này kia nọ bán đó, là tức là muốn nói là phải xả hết những cái gì của mình ra, không tiếc sẻn, tức là hết lòng xả cái ngã của mình ra và cái ngã sở của mình ra để cúng dường. Hoặc là đang ở mà có Phật tử thỉnh đi thọ trai thì mình cũng phải mời vị khách tăng đó đi thọ trai. Không được chỉ có mình đi thì bỏ khách tăng ở nhà. Nếu mà mình đi bỏ khách tăng ở nhà không sắp xếp thì cái vị tri sự, tức là cái người sắp á, có vô lượng tội. Bởi sao? Bởi vì ích kỷ, cho mình ăn không cho người ta ăn, đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là người từ bi hỷ xả chứ không phải người ích kỷ, cho nên phạm khinh cấu tội. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp 27 giới thọ biệt thỉnh. Nếu Phật tử tất cả chẳng được nhận của cúng dường dành riêng về mình, của cúng dường này thuộc về thập phương tăng, nếu nhận riêng thời là lấy của thập phương tăng đem về phần mình, và của vật trong tám phước điền, chư Phật, thánh nhân, các sư tăng, cha mẹ và người bệnh, tự mình riêng nhận dùng, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Cái này dễ rồi, tức là không được lấy của tăng hoặc là của chung mà dùng cho mình. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 28 giới biệt thỉnh tăng. Nếu Phật tử có những hàng Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và tất cả đàn Việt lúc muốn thỉnh tăng để cúng dường cầu nguyện, nên vào tăng phường thưa với vị tri sự. Vị tri sự bảo rằng theo thứ tự mà thỉnh thời được thập phương hiền thánh tăng, người đời riêng thỉnh 500 vị A La Hán Bồ Tát tăng vẫn không bằng theo thứ tự thỉnh một phàm phu tăng. Trong giáo pháp của bảy đức Phật đều không có pháp thỉnh tăng riêng, nếu thỉnh tăng riêng đó là pháp của ngoại đạo, là không thuận với hiếu đạo. Nếu Phật tử cố thỉnh riêng thời phạm khinh cấu tội. Thì là chúng học đây rồi biết sợ nha, mai mốt hả thưa cô, con xin thỉnh cô đó, con xin thỉnh cô đó thôi là phạm khinh cấu tội đó. Không có thỉnh riêng, không có cái tình cảm riêng. Ở đây nói dù mà thỉnh 500 vị là A-la-hán mà thỉnh riêng cũng không bằng thỉnh một phàm phu tăng. Vì sao? Vì cái tâm bình đẳng là tâm của Bồ-Tát. Còn cái tâm bất bình đẳng để cái tình cảm riêng tư vào đó là tâm của phàm phu, không phải của Bồ-Tát. Cho nên khi mà thỉnh tăng thọ trai đúng luật là tri sự chia. Tri sự cứ như pháp mà chia, mình chỉ lại là bạch thầy con xin cúng 10 vị, xin thỉnh về nhà con 10 vị, mà không có xin thỉnh tên người nào người nào. Bây giờ rất nhiều Phật tử không biết là xỉnh phải đúng tên đó nha, không đúng tên đó người khác đi con không cúng. Đó, mình thấy là mình tu mà mình bị trói buộc. Tu là không có trói buộc, mà đằng này mình tu mình trói buộc hơn hồi chưa tu. Tại vì mình thương thầy đó, mình thương cô đó, cho nên là mình sống theo cái tình thức của chúng ta. Thì trong cái luật của tăng, nếu mà thỉnh thì không được biệt thỉnh. Và đại chúng nhớ hồi xưa đó, Đức Phật có một lần mà do người ta thỉnh tăng đoàn đi, mà A Nan đi vắng, về không có kịp. Vậy mà bị cái nạn về không kịp, cho đoàn đi hết rồi, còn có một ngày ở lại ngày Như Pháp mà đi khất thực mới dính cái nạn gì? Nạn Ma Đăng Già. Cho nên đừng có biệt thỉnh, đây người ta thích rồi người ta vô đó, người ta tụng chú cái ở đó luôn, không về. Là vấn đề biệt thỉnh. Việc thỉnh là do mến, do thương. Thì khi thương rồi, cái ta thỉnh tới rồi nay thỉnh, mai thỉnh, mai mốt thỉnh, cái rồi thỉnh ở lại luôn. Khỏi về. Cho nên nó phạm khinh cấu tội. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 29 giới tà mạng nuôi sống. Nếu Phật tử dùng ác tâm vì lợi dưỡng, buôn bán nam sắc, nữ sắc, tự tay làm đồ ăn, tự xoay, tự giả, xem tướng, bàn mộng, đoán sẽ sanh trai hay gái, bùa chú, pháp thuật, nghề nghiệp, phương pháp nuôi ó và chó săn, hòa hiệp trăm thứ thuốc độc, nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, độc xanh kim, xanh ngân, độc sâu cổ, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Nếu cố làm các điều như thế, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thì cái tội này chúng ta thấy ở trước cũng có đã nói rồi, không nên vì tài lợi của chúng ta mà thường tổn sinh mạng chúng sanh, như là vì lợi dưỡng mà buôn bán người, rồi buôn bán những cái bùa chú pháp thuật, hoặc là nuôi các thứ độc để mà buôn bán làm thành ra các thứ thuốc. Cấm đến cả vì tài lợi mà nấu ăn xây giả nghề nghiệp thuộc riêng về phần Bồ Tát xuất gia. Còn tại gia Bồ Tát tự có nghề nghiệp chân chánh, lợi mình lợi người, không được ham tài lợi mà làm, vì bổn phận Phật tử là phải xả bỏ danh lợi. Sâu cổ là loài sâu độc, phẫn của nó có thể giết chết người. Có nhiều khi vì ác tâm mà nuôi những con sâu này, rồi để cho nó bò tới những cái người mà mình không thích đó, để cho họ thọ nạn. Thì đây là cái giới, nếu mà cố tình mà làm những việc này có khi nó phạm thành giới trọng, tức là sát sanh. Cho nên là không có khởi tưởng trong cái ý của mình, không có khởi nuôi để mà làm cho người đó chết. Chẳng hạn như mình ghét ai đó, mình không có giết, nhưng mà mình nguyện giải đầu chết phức cho rồi. Đó đó, tức là muốn cho họ chết cho rồi, khuất con mắt. Giết thì không giết, không dám giết. Nhưng mà trong cái ý đó thì không muốn họ sống, muốn họ chết đi đặng cho mình không có chướng, hoặc là họ không có cản trở mình cái này cái kia. Cái này là phạm khinh công tội. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp 30. Giới quản lý cho bạch y. Nếu Phật tử vì ác tâm tự mình hủy bán tam bảo, giả tuồng kính mến, miệng thì nói không mà hành vi lại ở trong có, làm quản lý cho hàng bạch y, vì hàng bạch y làm mối cho nam cho nữ giao hội dâm sắc, gây thành các nghiệp kiết phược. Những ngày lục trai trong mỗi tháng, 3 tháng trường trai trong mỗi năm, làm việc sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 10 giới như thế cần nên học hết lòng kính trọng phụng trì. Thưa đại chúng, ở đây có một cái điều mà tôi xin lưu ý chư ni, tức là chúng ta quỷ bán tam bảo, hoặc là giả vời quý mến tam bảo nhưng mà thật tâm thì không có trọng. Ví dụ như mình tu mà mình có gặp cái trở ngại gì đó, cái mình nản, mình chán, mình mất niềm tin. Tôi ví dụ bị rầy, bị la, hay là huynh đệ sống mà ai nấy cũng không có thương mình, cái mình chán, mình cảm thấy là người tu cũng đâu có hay gì đâu. Thật sự ra cái người mà xấu như vậy thì không gọi là tăng bảo. Ví dụ như những người mà nói năng ác khẩu, hoặc là họ có những cái hành vi không có tốt đẹp đối với lại huynh đệ, thì mình đừng có nghĩ họ là tăng bảo. Thường thì tăng bảo thì không phải như vậy. Đã gọi là bảo thì không có bao giờ mà xấu cả. Cho nên những cái hàng tăng bảo là những người như pháp như luật mà tu hành. Thì đối với những vị đó chúng ta không thể không kính trọng. Còn những vị mà sai phạm, những vị mà xấu dở, mà chúng ta vì những vị đó mà mất niềm tin nơi tam bảo, thì cái phần đó là cái lỗi của bên mình. Cho nên tôi thường nhắc nhở chư ni là không vì lý do gì mà mình bỏ đạo, bỏ tu. Cái chuyện đó là chuyện của bên ngoài, nghiệp của người ta. Còn cái việc kính tin tam bảo là niềm tin kiên cố để mà tác thành đạo nghiệp cho mình. Cái điều này mình phải nắm cho vững. Còn bây giờ là mình không kính tin tam bảo nhưng mình giả tuồng kính mến, rồi mình mới đến cái hàng Phật tử, mình nói những cái điều đạo lý, nhưng mà thật sự ra mình không phải là người thực hành đạo lý. Mình không có quý gì đời người tu, nhưng mà mình nói mình quý người tu để chi? Để được lòng Phật tử. Rồi sau nữa, mình gần gũi được Phật tử rồi, mình mới tham gia duyên sự nhà của người ta. Nhà người ta có cái gì cũng tham mưu, rồi ở đó được cái lợi, người ta tin tưởng cho quản lý bạch y, tức là làm quản lý cho hàng bạch y ở đó để chăm sóc, rồi cố vấn cho người ta, rồi tệ nữa là làm mai làm mối cho con cái người ta. Thì thật ra thì có đó, có một số tu sĩ gần gũi với lại Phật tử, gần gũi tới mức là bàn thọc sâu vào trong cái gia cảnh của người ta, chi phối. Nhiều khi người ta mến, người ta kính, rồi tới lui riết, quên cái việc bổn phận của mình. Thành thử ra tôi xin được lưu ý chư ni. Chư ni ở trong nội viện thì dĩ nhiên là được sự nhắc nhở. Chỉ có là lâu lâu quý vị về trong gia đình thì quý vị mới tham mưu cho gia đình. Nhưng mà rồi cũng phải quay về thiền viện. chứ ở lâu thì cũng phải mang cái tội này, tức là quản lý hàng bạch y, cho dù là gia đình thì họ vẫn là cư sĩ, rồi tham gia vào cái chuyện của gia đình thế sự. Cho nên tôi hay khuyên chư ni tại thiền viện á, mỗi lần xin về thăm tôi nói con đi mau về, bởi vì chúng ta sẽ phạm cái tội này nè, tham gia việc thế sự trong khi mình chưa xong cái việc tu hành, và nó là ngoài cái bổn phận của chúng ta. Còn cái cư sĩ mà Bồ Tát giới của tại gia thì trong những cái ngày trai hoặc là những cái tháng trường trai mà lại sát sanh, trộm cắp, phá trai thì phạm giới khinh cấu tội. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, và nhất là hàng tu sĩ chúng ta. Mình chỉ đến với Phật tử để hướng dẫn họ tu thôi, xong việc là chúng ta không có can hệ về chuyện gia đình của người ta. Nhất là cái chuyện mà mai mối con cái của người ta mà mình làm mai làm mối, cái này là tuyệt đối không được. Chuyện đó là chuyện trầm luân sinh tử. Chúng ta là người xuất gia không giải quyết được giùm cho người ta thì thôi, lại còn thêm cái việc này là sai lầm lớn lao. Xin đại chúng hiểu và nhớ cho. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp 31 giới không mua chuộc. Nếu Phật tử sau khi Phật diệt độ ở trong đời ác, thấy hàng ngoại đạo, bọn giặc cướp cùng tất cả người ác đem bán hình tượng Phật, Bồ Tát, cha mẹ, đem bán kinh luật, đem bán tỳ kheo, tỳ kheo ni cùng người hành đạo Bồ Tát, kẻ phát tâm Bồ Đề để làm tay sai cho các quan hay làm tôi tớ cho mọi người, Phật tử thấy những sự như thế nên có lòng từ bi tìm cách cứu vớt, nếu không đủ sức, Phật tử phải đi quyên tiền các nơi để chuộc hình tượng Phật, Bồ Tát và tất cả kinh luật, chuộc tỳ kheo, tỳ kheo ni, người tu hạnh Bồ Tát, kẻ phát tâm Bồ Đề, nếu không chuộc, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, về cái phần tượng á, hình kinh rồi thì mình chuộc thấy dễ hiểu, nhưng mà có cái vị tỳ kheo mà bị đem bán, tức là bán, có những vị mà đem bán kinh rồi bán luật rồi bán tỳ kheo ni cùng người hành đạo Bồ Tát, thì cái này là cũng hơi hiếm á, nhưng mà cũng có trường hợp. Nếu như trường hợp mình biết là vị đó đã bị nạn như vậy á, thì một cái người mà thọ Bồ Tát là phải tìm cách chuộc về. Có những vị mà tu hành mà thời gian gần đây á, tăng ni ở nhờ nhà Phật tử để đi học ở trong các cái trường Phật học, có xảy ra cái chuyện mình ở nhà Phật tử thì mình phải làm cái việc cho nhà người ta, tại mình ở nhờ nhà người ta, rồi vô tình mình trở thành nô dịch, nô bọc cho hàng cư sĩ. Thì trong trường hợp đó, nếu mà Phật tử Bồ Tát giới biết thì phải chuộc những người đó ra, đưa họ trở về thiền viện hoặc là chùa để họ không bị rơi vào cái nạn là nô bọc cho hàng bạch y cư sĩ. Thì trong trường hợp này giáo hội cũng lên tiếng nhiều lắm. Chư tăng chư ni vì chạy theo cái học mà quên mất cái tu. Đã có một thời là tăng ni ở trong các trường Phật học ở thành phố là bị cái nạn này rất là đáng thương, và vì vậy cho nên phá giới thể rất là nhiều. Thì đứng trước những cái pháp nạn đó, giáo hội cũng đang tìm cách để đưa các tăng ni sinh này về nội trú. Đó là lý do tại sao mà Hòa Thượng Sư nhất định không cho thiền sinh các thiền viện đi học bên ngoài. Học ở chùa thôi, không có bằng cấp gì hết trơn á. Học để tu, tu để ra khỏi trầm luân sinh tử thôi, còn bằng cấp để làm chi? Có chừng bị cái tâm danh lợi và đã xảy ra nhiều cái tai nạn như vậy. Cho nên là mình cố mình học để tu mới là cái bản hoài của chúng ta. Vì chúng ta từ bỏ thế gian, chúng ta thấy danh lợi thế gian không phù hợp với mình, cho nên bỏ đi rồi. Chúng ta về tu học là chỉ để nắm được cái cốt truy của đạo, giác ngộ giải thoát, là phải lo tu hành mà thôi. Cho nên quý vị mà rơi vào trong trường hợp này thì đáng thương, và các vị Bồ Tát giới, tục gia cư sĩ hay là xuất gia vậy mà thấy tình trạng này, cứu được là phải cứu ngay, để không thì mình phạm khinh cấu tội. Xin mời tụng tiếp. Mô Phật, con xin tụng tiếp. 32. Giới tổn hại chúng sanh. Nếu Phật tử không được buôn bán dao, gậy, cung, tên, những khí giới sát sanh, không được chứa cân non dạ thiếu, không được nương thế lực quan quyền mà lấy tài vật của người, không được ác tâm trói buộc người và phá hoại việc thành công của người, không được nuôi mèo, chồn, heo, chó. Nếu cố làm các điều trên, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thưa đại chúng, cái việc này thì những giới khác chúng ta đã có học rồi, cũng cái ý nó giống giống. Ở đây không có được nuôi các cái loài mèo, chồn, heo, chó là vì sao? vì mình nuôi đó với cái tâm mà não hại nó hoặc là lợi dụng nó, như con heo đó nuôi để bán để làm thịt nó thì có tội. Còn nếu mà vì nó khổ, nó bị nạn, mình cứu nó, mình nuôi nó, giúp đỡ cho nó qua khỏi tai nạn thì không có tội.